One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 139, Hắc Zetsu bạo lộ. Mà một mực ở loại kém thần thụ công kích liên quân. Đột nhiên phát hiện những này Mộc Long lại đình chỉ. Sarutobi chăm chú nhìn phía xa. Ngừng, nói cách khác tên kia mất đi đối với đại thụ khống chế. Cũng chính là Naruto cùng Obito cũng rơi vào khổ cảnh. Hai người người nào cũng không muốn từ bỏ. Minato đột nhiên nhảy đến cửu vĩ trên đầu. Kim sắc tay nắm thật chặt cửu vĩ. Sau đó quay về mọi người hét lớn. Chư vị, mọi người đều bắt được ta chakra. Kim sắc chakra đột nhiên duỗi dài. Không ngừng hướng về trên sân kéo dài. Naruto hưng phấn gật gù. Mọi người đều dùng lực rồi. 1, 2, Naruto cái tên này lại muốn phát huy chủy độn năng lực sao? Táng Thiên cười nhìn Obito và Minh Nhân. Naruto lợi hại nhất không phải là nhẫn thuật, mà là chủy độn, có thể nói chết một chuỗi người. Bên cạnh Sasuke cắn thật chặt răng, vốn đang coi chính mình thực lực rất mạnh. Naruto căn bản theo không kịp hắn. Không nghĩ tới Naruto cũng mạnh như vậy. Nhẫn giả liên quân nhìn đột nhiên xuất hiện vài con vĩ thú. Biết rõ bọn họ thắng. Cũng cùng nhau phát sinh hoan hô. Naruto cũng thở hổn hển. Thế nhưng không che giấu được cái kia hưng phấn. Ta thua à? Obito kinh ngạc nhìn Naruto. Lập tức ngã trên mặt đất. Ở này Thanh, còn sống. Hi chăm chú nhìn phía xa Obito. Tuyệt đối không thể để cho cái tên này sống sót. Không phải vậy, nếu như còn ẩn tàng Minato thủ đoạn. Cái kia thật vất vả chiếm thượng phong. Lại muốn không có. Nhìn chạy tới Naruto cùng Killer Bee. Obito biết mình thật thua. Không phải là bại bởi liên quân. Mà là bại bởi Uzumaki Naruto. Không gian đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Naruto cùng Killer Bee đột nhiên đình chỉ bước chân. Kakashi đột nhiên xuất hiện ở Obito trên thân. Naruto, còn có Killer Bee, ta lát nữa cùng các ngươi nói. Obito trước tiên giao cho ta. Ta đã từng là hắn đồng kỳ đồng bạn. Hiện tại liền để ta hiểu biết hắn. Nhìn Kakashi đột nhiên quay về Obito ra tay. Naruto lo lắng hét lớn. Kakashi lão sư. Hắn hiện tại, chấm ngoặc kép, đồng, Minato đột nhiên xuất hiện ở Kakashi bên người. Cầm tay hắn, nhàn nhạt nhìn Obito, con trai của ta mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận đây. Xem ra hắn kế thừa mẫu thân nàng đâu. Ngoặc kép, ba ba, Naruto không nói gì nhìn Minato. Hắn cũng là gặp qua mẫu thân, mặc dù là một cái rất nữ nhân xinh đẹp. Thế nhưng dễ tính xem phi thường táo bạo dáng vẻ. Bất quá, cái này vốn chính là người trách nhiệm. Nếu như nói có người chính thức bỏ nịt thổ, có thể đủ thuyết phục hắn, vậy chỉ có thể là người cái này làm bằng hữu. Kakashi, đúng không? Naruto, Minato bình tĩnh nhìn Kakashi, sau đó nhìn về phía Naruto. Nếu như Obito chính là dã tâm, Kakashi giết hắn, Minato cũng không phải sẽ ngăn cản. Thế nhưng hắn biết rõ Obito làm tất cả đều là bởi vì Lâm tử vong. Trong chuyện này hắn có trách nhiệm, Kakashi cũng có trách nhiệm. Naruto, ngươi nhanh đi trợ giúp sơ đại đại nhân phong ấn Madara. Minato đột nhiên quay đầu. Đúng vậy, tên kia còn không có giải quyết à? Đi thôi. So với đại thúc, Naruto lo lắng gật gù. Hắn cũng đột nhiên muốn tìm còn có Uchiha Madara tên kia. Tên kia cũng là mạnh phi thường. Hơn nữa còn là uế thổ chuyển sinh đi ra. Naruto cùng Killer Bee nhanh chóng đi tới Madara vị trí. Ba người liên thủ bước lui Madara. Naruto quay về Sai gật gù. Sai, nhanh, phong ấn cái tên này. Sai gật gù, bút lông nhanh chóng vùng vẫy. Một con hắc hổ hướng về Madara đập ra. Naruto, ta rất cảm tạ ngươi. ngươi từ Obito trong cơ thể rút ra vĩ thú. Ta không cần lại phí công phu suy yếu hắn. Madara cười nhìn Naruto. Hắn cũng không nghĩ tới Naruto bọn họ lại đánh bại Obito. Obito thân thể toàn thân đen nhánh. Nghe được âm thanh này, hắn biết là Hắc Zetsu. Không nghĩ tới Madara tên kia lại còn giữ miếng. Luân hồi thiên sinh thuật, Obito cùng Madara cũng cùng kêu lên quát khẽ. Hắc hổ eo bên trong Madara cánh tay. Madara cười nhạt một tiếng. Rốt cục có thể tốt tốt chiến đấu. Madara lúc này thân thể thăng lên nhiệt khí. Khí tức cực lớn từ trong cơ thể lao ra. Nhìn mình hai tay, nghe cái kia tim đập thanh âm. Biết mình thành công, chính thức phục sinh, xin nhờ uế thổ chuyển sinh thi thể. Thân thể này mới đúng. Nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đây mới gọi là chiến đấu. Madara trong mắt trừng lớn. Lập tức Rinnegan đột nhiên tan vỡ. Không ngừng, cái tên này lại thật phục sinh. Đây là tại ngươi trong dự liệu sao? Itachi nhàn nhạt nhìn Yasuo. Trước Madara chẳng qua là uế thổ chuyển sinh đi ra. Hiện tại lại thật phục sinh. Có thân thể. Ha ha, phục sinh không rất tốt sao? Chính thức người giật dây gần như cũng phải đi ra. Ta đi trêu đùa một hồi tuyệt tên kia. Yasuo cười nhạt một tiếng. Thân ảnh nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Hắc Zetsu từ Obito thân thể đi ra. Obito, ngươi bây giờ vô dụng. Ngươi làm cái gì? Kakashi nghi hoặc nhìn Obito. Madara, phục sinh. Obito thở hổn hển. Không nghĩ tới bị Madara tên kia bày một đạo. Sử dụng luân hồi thiên sinh sách. Ngươi lập tức sẽ chết đi. Được, cuối cùng nhiệm vụ. Đem người mắt trái trả lại cho ta đi. Hắc Zetsu lạnh lùng nhìn Obito. Nhìn Hắc Zetsu muốn đối Obito ra tay. Minato cùng Kakashi vội vã xông lại. Nhìn Hắc Zetsu bám vào Obito trên thân. Minato ngưng trọng mở miệng. Người rốt cuộc là người nào? Người hẳn không phải là nhân loại. Ta chính là Madara ý chí hóa thân. Ta biết diệt trừ sở hữu gây trở ngại Madara người. Các ngươi cùng Obito một dạng, cũng quá coi thường Madara kế hoạch. Cùng với, các ngươi đối với ta cũng là như thế, bám vào Obito trên thân Hắc Zetsu cười gằn. Thật sao, Hắc Zetsu, ngươi thật sự là vì là Madara tên kia sao? Thật sự là Madara ý chí hóa thân sao? Yasuo cười nhìn Hắc Zetsu. Yasuo, Hắc Zetsu ba người cũng giật mình nhìn Táng Thiên. Đặc biệt là Hắc Zetsu, ngươi nói, nếu như ta đem ngươi sự tình nói cho Madara, hắn sẽ không giết ngươi đây. Hắc Zetsu, Yasuo cân nhắc nhìn Hắc Zetsu. Hắc Zetsu trong mắt co rút nhanh. Ta tin tưởng Yasuo đại nhân sẽ không. Ngươi chỉ muốn cùng cường giả chiến đấu, mà nàng so với Madara mạnh hơn, nhất định có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. So với Madara còn mạnh hơn. Rốt cuộc là người nào? Yasuo, còn có hậu trường hắc thủ sao? Cái tên này không phải là Madara ý chí hóa thân sao? Minato giật mình nhìn Yasuo. Nghe Yasuo cùng Hắc Zetsu đối thoại, cái tên này còn có thân phận, hơn nữa còn có người không thể đi ra. Ha ha, một cái truyền thuyết nhân vật, nói các ngươi cũng không biết rằng Madara tên kia ngược lại là có chút hiểu biết. Cái tên này xem như con trai của nàng. Bất quá này cùng ta đều không có quan hệ. Yasuo cười nhìn Minato. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.